Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1044, Đáy Biển Vạn Trượng Hào Quang. Chương 1044, Đáy Biển Vạn Trượng Hào Quang thôn phệ. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu truyền lại cho Diệp Chân ý tứ. Lại là muốn thôn phệ hết cái kia hai cái lôi bạc thi thể. Nói cho đúng, là cái kia hai cái lôi bạc yêu đan. Đây là lôi quang châu bên trong cái kia nhỏ yếu khí hồn truyền lại Diệp Chân cho một loại bản năng. Ý thức, loại bản năng này, Diệp Chân quá rõ ràng. Tựa như là trước mắt bọn này lôi bạc chết đuổi theo Diệp Chân không thả. Liền là bọn chúng cảm ứng được Diệp Chân thể nội hậu thiên linh bảo lôi quang châu khí tức. Mà cái này hậu thiên linh bảo lôi quang châu đối bọn chúng tác dụng khá lớn. Lúc này mới chết truy không bỏ. Lúc này lôi quang châu bên trong khí hồn truyền lại tới này đạo ý biết. Chỉ đại biểu lấy một sự kiện cái này lôi bạc yêu đan đối lôi quang châu có bổ ích lớn. Thần niệm khẽ động, cái kia hai cỗ lôi bạc thi thể chỗ dòng nước phảng phất một cái bàn tay vô hình. Trong chớp mắt liền đem lôi bạc thi thể chuyển qua trước người. Dòng nước như đao, hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay lóe ra lôi quang màu u lam yêu đan. Liền bị dòng nước nâng, chậm rãi đưa đến lôi quang châu phụ cận. Để Diệp Chân kỳ quái là, cái này màu u lam yêu đan mặt ngoài, lại có phân bố không ít đường vân, lộ ra trận trận huyền ảo khí tức. Tư, một tiếng vang nhỏ, lôi quang châu bên trong bắn ra hai đoàn điện quang, lập tức liền bọc lại cái này hai viên màu u lam yêu đan. Lấp lóe mấy lần về sau, hai viên màu u lam yêu đan hư không tiêu thất. Thấy cảnh này, Diệp Chân đại hỉ, tăng lên, đây là lôi quang châu tại tự phát tăng lên thực lực. Tại tự phát trưởng thành, theo huyền thiên luyện khí quyết chỗ ghi chép, vô luận là bảo khí, linh khí, hồn khí thậm chí là chấn khí, uy năng của nó đều là nhất định, không cách nào trưởng thành tăng lên. Trừ phi có luyện khí sư dùng tốt hơn vật liệu cùng thủ pháp đưa chúng nó lại tế luyện một phen, mới có thể lần nữa tăng lên bọn hắn phẩm giai chiến lực. Nhưng trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì khả năng trưởng thành khả năng. Nhưng là hậu thiên linh bảo lại không giống nhau. Hậu thiên linh bảo, chỉ cần đụng phải thích hợp bảo vật, liền có thể trưởng thành, mà lại loại này trưởng thành không có hạn mức cao nhất. Hậu thiên linh bảo bản thân uy lực cùng nó trưởng thành thời gian là thành có quan hệ trực tiếp. Hậu thiên linh bảo chỉ là một cái cách gọi. Mỗi một kiện hậu thiên linh bảo, nó phát huy được uy lực đều là khác biệt. Có hậu thiên linh bảo sơ thành lúc, chỉ có tương đương với linh khí uy lực. Có nhưng lại có tương đương với hồn khí uy lực. Cũng có hậu thiên linh bảo, có tương đương với chấn khí thậm chí là vượt xa hơn hẳn với chấn khí uy lực. Giống Diệp Chân cái này lôi quang châu, bởi vì lôi thánh nhiều năm như vậy tẩm bổ, uy lực của nó xen vào thượng phẩm linh khí cùng hạ phẩm hồn khí ở giữa. Thuần lấy uy lực luận, nó cũng không như một kiện hồn khí, nhưng là nó vô hạn trưởng thành tính. Trên lý luận, chỉ cần có thích hợp thiên tài địa bảo, uy lực của nó có thể vô hạn trưởng thành tiếp, thậm chí có thể so sánh tiên thiên linh khí. Còn có bên trong một cái kia đạo lôi gốc rễ bản nguyên đạo văn, lại làm cho nó so 10 cái, 100 cái hồn khí còn muốn chân quý. Mà lúc này nó chủ động thôn phệ cái kia hai cái lôi bạc yêu đan tu vi, liền là nó đang hấp thu ngoại giới lực lượng đang trưởng thành. Diệp Chân kinh ngạc chính là, cái này lôi bạc yêu đan lại là có thể làm cho lôi quang châu trưởng thành bảo bối. Điểm ấy quan khiếu, Diệp Chân không biết thì thôi. Một khi biết, liền tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào để lôi quang châu trưởng thành cơ hội. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hai mắt lần nữa trợn trừng. Hai cái luyện hồn thần quang thẳng tắp oanh ra, lập tức liền để hai cái lôi bạng thần mất hồn tán. Bắt trước làm theo phía dưới, lôi quang châu bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ cái này lôi bạc yêu đan. Nói thật, trước mắt cái này một cái lôi bạng cũng không ngốc, nhìn xem đồng bạn một cái tiếp một cái chết đi, từng cái cấp nhãn, thét chói tai vang lên, oanh ra lôi quang càng ngày càng kinh khủng, mỗi lần một đạo lôi quang oanh ra, liền phảng phất to bằng vại nước. Nếu là bình thường, khủng bố như thế một cái lôi quang oanh đến Diệp Chân trên thân, Diệp Chân xác định vững chắc xong đời. Nhưng vấn đề là, hiện tại là vô biên vô tận nước biển bên trong, khoảng cách lại xa đạt 3 dặm. Cái kia một đạo to bằng vại nước lôi quang vừa mới oanh ra, liền mượn thủy thế tản ra, chờ oanh kích đến Diệp Chân bên cạnh, 10 thành bên trong liền 1 thành đều không thừa nổi. Mà Diệp Chân lôi quang châu thôi phát ngưng tụ thành lôi quang bích trướng, phảng phất có được tự nhiên ưu thế, đối những lôi quang này lực phòng ngự vô cùng cường đại. Tại loại này kỳ quái trạng thái dưới, Diệp Chân lấy một loại trước không có tốc độ oanh sát lấy một cái lại một cái lôi bảng. Khi 35 con lôi bảng bị Diệp Chân oanh sát rơi mất 29 con, chỉ còn lại 6 con thời điểm, cái kia 6 con lôi bảng triệt để sợ hãi, từng cái rít lên lấy phi tốc đào tẩu. Thợ săn cùng con mồi trong nháy mắt đổi chỗ, Diệp Chân liền phảng phất một đầu hối hả bắn vọt kim thương ngư, phi tốc đuổi kịp, nhìn cũng không nhìn, liền là 2 cái luyện hồn thần quang. Đáng tiếc là những này lôi bảng cũng có được không kém linh trí, là phân tán đào tẩu. Cuối cùng 35 con lôi bạng Diệp Chân chỉ săn giết 32 con. Có 3 con lôi bạng chạy thoát. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lợi dụng khống thủy chi lực, đem những cái kia lôi bạng thi thể tụ tập tới, lấy ra yêu đan đưa cho lôi quang châu luyện hóa. Đồng thời, Diệp Chân cũng đem thần niệm chìm vào ngực ma thần bảo lũy bên trong, oanh liên tiếp 16 cái luyện hồn thần quang. Đối Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang tiêu hao rất nhiều, gần như tiêu hao hết Diệp Chân 6 thành tứ sắc tiên thiên hồn quang. Dạng này trạng thái còn chưa đủ lấy ứng phó đột phát nguy hiểm. Diệp Chân nhưng vào lúc này đem từng cái ma linh u hồn đưa vào Thận Long Châu bên trong, sau đó hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng thần hồn bổ sung tiến vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Khi Diệp Chân lực lượng thần hồn khôi phục lại 7 thành thời điểm, Diệp Chân mới chậm chạp mở mắt, mà Diệp Chân cái chán lôi quang châu đã sớm đem cái kia hơn 20 khỏa lôi bảng yêu đan luyện hóa hấp dẫn hoàn tất. Lúc này lôi quang châu nhìn qua càng thêm lôi quang trầm tĩnh, có chút cảm ứng, lôi quang châu hạch tâm bên trong ẩn chứa lôi linh lực, trọn vẹn là trước kia gấp 3 còn nhiều hơn. Bất quá ngẫm lại mỗi một khỏa lôi bảng yêu đan bên trong ẩn chứa hải lượng lôi linh lực, hơn 30 khỏa lôi bảng yêu đan mới khiến cho lôi quang châu bên trong ẩn chứa lôi linh lực tăng lên gấp 3, liền biết lôi quang châu bên trong lôi linh lực tinh khiết đến mức nào. Cái này lôi quang châu bên trong ẩn chứa lôi linh lực, tại lôi quang châu lôi chi bản nguyên đạo văn tác dụng phía dưới, sẽ từ từ chuyển hóa làm lôi quang châu bản nguyên lực lượng. Lôi quang châu bản nguyên lực lượng tăng lên, liền mang ý nghĩa lôi quang châu đối Diệp Chân lôi hệ bí thuật gia trì càng lớn, Diệp Chân lôi xà oanh cùng lôi xà thiểm uy lực sẽ càng mạnh. Mà lại, chỉ cần Diệp Chân bỏ được cái này lôi quang châu bản nguyên lực lượng, có thể tại thời điểm mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. A, không đúng, cái này lôi quang châu khí tức, ta làm sao cảm ứng đến so trước đó ít nhất mạnh 3 thành, thậm chí là 4 thành. Diệp Chân nhíu mày, sau khi lực lượng thần hồn lập tức liền chăm chú tiến vào lôi quang châu bản nguyên lực lượng trong trung tâm. Lực lượng thần hồn tiến vào sát na, Diệp Chân con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Trong đôi mắt, viết đầy kinh hỷ, đạo văn, lôi quang châu bản nguyên lực lượng trong trung tâm, ngoại trừ sớm nhất cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn bên ngoài. Lúc này vậy mà nhiều một viên màu u lam lôi chi đạo văn. Cái này mai đạo văn nhìn qua còn có chút không trọn vẹn, còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành, cùng cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn so sánh. Đơn giản như trời vực, nhưng là liền đạo này không trọn vẹn đạo văn, lại tản ra một loại khó mà hình dung túc sát chi khí. Trong lòng khẽ động, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu quang hoa lóe lên, một đạo hình rắn lôi quang đột ngột oanh ra. Diệp Chân thần niệm thấy thật sự rõ ràng, hình rắn lôi quang từ lôi quang châu oanh ra sát na. Lôi quang châu bản nguyên lực lượng trong trung tâm, cái kia đạo lôi chi bản nguyên đạo văn cùng cái kia đạo màu u lam không trọn vẹn đạo văn đồng thời lóe lên một cái. Trong chốc lát, Diệp Chân cái này lôi xào anh khí tức liền tăng vọt gấp hai có thừa. Tại Diệp Chân toàn lực thôi động phía dưới, như nửa cái thùng nước phẩm chất lôi quang đánh phía nước biển chỗ sâu. Cái kia lôi quang kinh khủng, vậy mà tại sâu như vậy nước biển bên trong, xông ra một đạo chân không đường thủy. Gấp hai, so với trước đó, Diệp Chân cái này lôi xào anh uy lực ít nhất tăng lên gấp 2 có thừa. Trước đó, lôi xào oanh lôi quang phẩm chất cao nữa là cũng chính là cánh tay phẩm chất. Bây giờ Diệp Chân tu vi không có tăng lên, lực lượng thần hồn không có tăng lên, lôi quang phẩm chất lại là trống rỗng tăng lên gấp đôi. Không hề nghi ngờ, đây chính là cái kia đạo không trọn vẹn lôi chi đạo văn tác dụng. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền minh bạch những cái kia lôi bạc yêu đan phía trên phân bố huyền ảo đường vân là cái gì đạo văn. Những này lôi bạc nhiều năm tu luyện bản năng ngưng tụ ra một bộ phận đạo văn. Những này lôi bạc linh giai đỉnh phong tu vi, bước kế tiếp liền là nửa bước nhập đạo đại yêu. Nếu là có thể ngưng tụ ra một đạo hoàn chỉnh đạo văn, cái kia chính là nhập đạo cảnh đại yêu, trực tiếp hóa hình cũng có thể. Mà bây giờ bọn chúng những này bản năng đau khổ tu luyện không biết bao nhiêu năm có thể ngưng tụ một điểm đạo văn, lại toàn bộ tiện nghi Diệp Chân hậu thiên linh bảo lôi quang châu. Lấy Diệp Chân kiến thức, cái này lôi bạc trên thân ngưng tụ ra không trọn vẹn đạo văn hẳn là nông cạn nhất cái chủng loại kia đạo văn, nhưng là lại thô thiển đạo văn. Đó cũng là đạo văn nha. Không trọn vẹn đạo văn đều lợi hại như thế, nếu là ngưng tụ xong cả, vậy cái này uy lực tăng lên cao bao nhiêu? Uy lực này cao bao nhiêu Diệp Chân không rõ ràng, nhưng là chỉ bằng trước mắt cái này không trọn vẹn đạo văn gia trì phía dưới, lôi quang châu uy lực tuyệt đối có thể cùng bình thường hạ phẩm hồn khí cùng so sánh. Mà lại Diệp Chân hiện tại có thể rất nhẹ nhàng thôi động lôi quang châu, nhưng là thôi động một kiện hạ phẩm hồn khí liền không có đơn giản như vậy. Thu hồi lần này chi lớn, có thể nghĩ, không chút do dự, Diệp Chân liền đem muốn đem thu hoạch lần này lần nữa mở rộng. Dù sao cơ hội như vậy quá hiếm thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu quang hóa đại phóng. Diệp Chân cơ hồ là đem lôi quang châu khí tức thôi động đến cực hạn, để nó tán phát xa xa, sau đó thật nhanh tại bên trong biển sâu du động, để có thể câu dẫn, không, là hấp dẫn đến phụ cận tới lui lôi bạc, sau đó oanh sát bọn chúng, thu hoạch được bọn chúng yêu đan, để có thể để hậu thiên linh bảo lôi quang châu lần nữa trưởng thành. Đáng tiếc là Diệp Chân đỉnh lấy dạng này một cái to lớn bóng đèn, lôi bạc không có hấp dẫn đến, lại đưa tới đầu đội lên hai viên đầu châu lớn nhỏ trong mắt. Toàn thân đen kịt mọc ra một cái cực đại vô cùng miệng quái ngư. Lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới, hắn là tại 4.000 dặm sâu đáy biển trong hạp cốc du động, mà 4.000 dặm sâu đáy biển hẻm núi, liền ngay cả nhập đạo cảnh võ giả cũng phải thận trọng. phảng phất sơn thân thể hơi động một chút, miệng rộng mở ra, lộ ra cái kia huyết bồn đại khẩu cùng sắc bén răng. Cái kia quái ngư dương miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp, phương viên hơn 10 dặm nước biển liền phảng phất khuynh tiết vọt vào miệng của nó bên trong. Vô luận là cây rong đất đá hay là đủ loại kỳ quái sống dưới nước động vật, toàn diện vọt vào miệng của nó. Vô cùng kinh khủng hấp lực truyền đến thời điểm, Diệp Chân thân hình liền đã giống như là một viên ngư lôi. Trong chớp mắt liền thoát ra hơn 10 dặm, nhưng thoát ra sát na, Diệp Chân con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia màu đen quái ngư thân thể có chút di động sát na. Dưới thân thể của nó, vậy mà bắn ra vạn trượng hào quang, màu xanh biếc vạn trượng hào quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.